Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1057, ngự cổ chi tâm. Làm hết thảy bình tĩnh lại lúc, mọi người lấy lại tinh thần, liền chỉ thấy kia mênh mông đại thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế đứng ở bầu trời, quanh thân ba đạo phù lục như chân dương vờn quanh. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, cúi đầu cúi nhìn lên, chưa từng cao cao tại thượng, cũng chưa từng bế nghễ chúng sinh, có chỉ là một bôi không ai có thể lý giải phức tạp chi ý. Là kỳ vọng, là lo lắng, hay là lưu luyến, đế tâm tượng như biển, chúng sinh không dám phỏng đoán. Ta đi, chư vị bảo trọng, nhìn chăm chú hồi lâu. Thiên đế cuối cùng chỉ là lưu lại như vậy, khẽ than thở một tiếng. Sau đó quay người hướng về hư bắt đầu chi môn đi đến. Bóng lưng Tịch Liêu, một người, bước lên sau cùng hành trình, đi tới hư bắt đầu chi môn trước. Hắn còn ba bước, mỗi một bước hạ xuống. Ngoài thân vờn quanh một đạo vĩnh hằng phù liền sẽ từ mi tâm dung nhập đạo thể. Đầu tiên là thần tự phù. Sau đó tiên tự phù, cuối cùng hồn tự phù, như thế ba phù nhập thể, chính là tiên, thần, quỷ, cái này tam đại thế gian mạnh nhất con đường tu hành quy nhất. Lúc này thiên đế mờ mịt mà thần bí, thần thánh mà thương cổ, mỗi một cây sợi tóc đều óng ánh sáng chói, tràn ngập chí cao vô thượng vĩ lực, năm tháng, thời không, thậm chí thiên mệnh. Tại hắn cặp kia lạnh nhạt trong đôi mắt, đều dường như chỉ là không có ý nghĩa bụi bặm. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi a. Thạch Hạo tại sau lưng hô to, hắn dự cảm đến này chính là vô cùng gian nan đánh một trận. Cho dù hắn sư tôn đã thể hiện ra vạn cổ không có lực lượng tuyệt đối, cũng y nguyên sẽ là một cuộc ác chiến, bởi vì đối thủ đồng dạng thần bí mà đáng sợ. Không cần. Ngươi hắn hóa thánh pháp thời gian có hạn, giúp vi sư bảo vệ cẩn thận sư nương của ngươi. Thiên đế khoát tay áo, không quay đầu lại, dứt khoát bước vào thông hướng không biết hư bắt đầu cánh cửa bên trong. Thượng thương chúng tiên lấy ánh mắt đưa tiễn, chờ đợi thiên đế có thể trở về. Nếu như hữu dụng, bọn hắn nguyện quy thẳng ngàn vạn năm cầu khẩn không thôi. Hư thủy chi địa, Tần Trường Phong cuối cùng đặt chân trên đó, đồng thời gặp được toàn bộ ảm hư chi địa chân chính chúa tể. Cùng với trung tịch tai họa lớn nhất đầu nguồn ảm hư thiên đạo, hắn ý chí đã giáng lâm đến sơn tiên đế hoàn mỹ tiên khu phía trên. Xếp bằng ở một phương thần bí bên trong ao cổ, ao nước hiện ra thâm thúy u ám chi sắc. Cùng Tần Trường Phong tại hồng hoang thế giới khởi nguyên trong giếng thấy hỗn độn nhân quả chi dịch giống nhau y hệt. Lúc này sơn tiên đế tiên khí đã kém yếu cực điểm, thay vào đó là loại kia mênh mông trung tịch lực lượng. Hắn quanh thân mặt ngoài càng là hiện đầy xám đen nguyền rủa đường vân. Tần Trường Phong trong lòng hiểu rõ, ảm hư thiên đạo đang tại đem chuyển hóa làm hư đạo chi thân thể. Chỉ có như ấy mới có thể gánh chịu toàn bộ thiên đạo ý chí. Trên thực tế, hoàn mỹ tiên khu trong quá trình tu luyện trải qua hết thảy thăng hoa. Mục đích cuối cùng nhất cũng là vì có thể tốt hơn gánh chịu thiên đạo ý chí. Đạo tiên đế cùng sơn tiên đế lúc tu luyện đều cho rằng đây là vì tăng lên chứng đế sau tiên khu uy lực. Lại không biết cuối cùng là chuẩn bị cho ảm hư thiên đạo. Nếu không phải hoàn mỹ như vậy lại phù hợp thiên đạo ý chí nhục thân, ảm hư thiên đạo tuyệt sẽ không đem ý chí giáng lâm trong đó. Rất nhiều người không hiểu, tại sao trung tịch thiên đạo không thể sáng tạo hoặc lựa chọn một bộ hư tộc đế khu, mà nhất định phải thượng thương tiên khu. Đáp án liền tại hư tộc, mỗi một cái nguyên thủy tộc nhân hết thảy sớm tại đản sinh một khắc này liền chú định tương lai đem tu luyện cái gì đạo pháp, có được dạng gì đạo khu, tất cả đều là quyết định bởi tại tiên thiên nương theo với bản thân đạo tàng. Có thể nói mỗi một cái nguyên thủy hư tộc đều là quá khứ vẫn lạc tại năm tháng Trường Hà bên trong cường giả. Lấy hư tộc thân phận tái hiện tại thế, chỉ bất quá chỉ có đạo và pháp, cũng chưa qua đi linh hồn mà thôi. Bởi vậy, tại hư tộc bên trong, sinh ra không được hoàn mỹ tiên khu như vậy chuyển thành thiên đạo mà tồn tại thân thể. Huống hồ, ảm hư thiên đạo cần hoàn mỹ tiên khu bên trong thuộc về thượng thương trật tự lạc ấn. Đây mới là hắn tương lai có thể giáng lâm thượng thương. Thậm chí thôn phệ thượng thương thiên đạo thay vào đó nơi mấu chốt. Trung tịch thiên đạo ngồi xếp bằng. Tại Tần Trường Phong đến lúc mở mắt ra, yếu ớt nói ra, người biết rõ ảm hư bên trong. Ta có được vô tận lực lượng. Dù cho ngươi đụng chạm đến thủy cảnh ngưỡng cửa, cũng không làm gì được thiên đạo, vẫn còn khăng khăng bước vào tuyệt địa. Ta nên nói ngươi vĩ đại vẫn là vô tri. Biết rõ cùng hoàn mỹ đế khu hợp đạo, sẽ để cho ngươi không ở vĩnh hằng bất diệt, lại như cũ không chút do dự mà lựa chọn dung hợp. Ngươi lại là tự tin vẫn là ngu xuẩn. Tần Trường Phong dạo bước hướng về phía trước, mỗi một bước hạ xuống. Phương này u cổ không hiểu trong hư không đều nói văn khuấy động. Cũng không chuẩn bị nhiều lời nói nhảm, bởi vì đối phương hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian. Trung tịch thiên đạo dung hợp hoàn mỹ tiên khu cũng không có dễ dàng như vậy. Mới vừa con kia mênh mông đại thủ, bất quá là bất đắc dĩ, vì cứu vãn ngoại giới nguy như chồng trứng hư tộc đại quân mà thôi. Ta như hợp đạo công thành, đem siêu thoát cửu thiên chi ngoại, cho dù không còn vĩnh hằng bất diệt, lại có ai có thể đối địch với ta? Dừng bước đi, liền như vậy thối lui. Ta cho phép ngươi mạch này trung tịch bất diệt, bất hủ trường tồn, như tiếp tục tiến lên, vạn kiếp bất phục, quay đầu không đường. Ảm hư thiên đạo u ngữ, hỗn độn hư không bên trong nhiệt độ đột nhiên lạnh, ngươi tại sợ hãi. Làm thiên đạo không còn vô tình vô dục, vậy liền không còn là thiên đạo. Tần Trường Phong dừng bước, nhưng không phải là vì quay người thối lui, mà là xuất thủ bắt đầu công kích. Binh pháp bên trong có một phần gọi là đợi hắn nửa độ mà đánh. Hắn chính là muốn tại ảm hư thiên đạo dung hợp hoàn mỹ tiên khu sắp thành mà chưa thành lúc đem. Chém xuống, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Bằng không đợi hắn thành công, tan ảm hư cùng thượng thương lưỡng giới vô thượng lực lượng vào một thân. Rất có thể cũng chạm tới nguyên thủy tổ tộc cái này lĩnh vực cấm kỵ. Thật sự sẽ có sinh tử, lại không người có thể chém xuống hắn. Thân là không biết tồn tại cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng ảm hư thiên đạo. Luận đến căn cơ, Tần Trường Phong cho dù có hai đời tu vi cũng khẳng định xa xa không kịp. Kinh thế quyết chiến bộc phát, thái vô thiên đế quyết đấu ảm hư trung tịch thiên đạo. Tần Trường Phong đạo khu thần, tiên, quỷ bia phù lực lượng hợp nhất, thành tựu vĩnh hằng tổ thân. Mắt trái bên trong là thượng thương tạo hóa, mắt phải bên trong vì trung tịch hư vô. Cầm trong tay thiên địa nhân ba phù tai kiếm, một kiếm bên dưới, hỗn độn phá diệt. Ảm hư trật tự tan rã, dường như muốn đem mảnh này ảm hư khởi nguyên chi địa triệt để sụp đổ, làm cho ảm hư thiên đạo mất đi địa lợi. Trung tịch thiên đạo y nguyên ngồi xếp bằng, vỡ tan hỗn độn hư không bên trong hiển hiện lít nha lít nhít đạo văn, như một cái lưới lớn, đem hư thủy chi địa tính cả Tần Trường Phong cùng nhau bao lại, sau đó hướng vào phía trong nắm chặt. Mỗi một cây dây lưới đều bốc cháy lên màu đen đạo hỏa, phát ra so cửu thiên tiên kiếm càng sắc bén khí tức. Tần Trường Phong muốn hủy đi hư thủy chi địa, gãy trung tịch thiên đạo một tay, sau đó tại đem chém giết. Cái sau lại thuận thế kích phát hư thủy chi địa vô tận trong năm tháng tích chứa lực lượng kinh khủng, để vỡ tan hỗn độn hư không đem Tần Trường Phong chôn vùi chôn xuống. Cửu thiên phía trên cực đạo tranh phong, hư không không còn, quang âm trở thành mảnh vỡ, bông tuyết giống như đầy trời phất phới, nơi này phát sinh từ xưa tới nay đáng sợ nhất chôn vùi. Quá khứ, hiện tại, tương lai xen lẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Một trận chiến này, vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng kinh khủng. Hư thủy chi địa bên ngoài, hai tộc tất cả mọi người nghĩ thăm dò tình hình chiến đấu, nhưng lại bị sương mù cùng hỗn độn chi quang che lấp, không cách nào trông thấy. Chỉ có đế tôn cùng tiên vương có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Bọn hắn nhìn thấy trung tịch thiên đạo bị từ trên trời giáng xuống tam tai phù kiếm đánh vào nguyên thủy hắc trì, cũng nhìn thấy thái vô thiên đế đẫm máu, chói mắt máu tươi nhuộm đỏ trước ngực nguyên bản trắng noãn hơn tuyết vạt áo. Đế quân, Ngọc Nô thân thể phát run, nàng là đế phi, cùng thiên đế có nhân quả cảm ứng. Thiên đế thời khắc này gian nan, nàng cảm động lây, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thạch Hạo đạp thiên mà đến, một quyền đem một tôn nghĩ muốn đánh lén thất thần đế phi hư tộc thần vương oanh vì bột mịn. Bây giờ hắn sứ mạng duy nhất, chính là tại sư phụ quay lại phía trước, bảo vệ tốt trước mặt vị này xinh đẹp sư nương. Ngự cổ, người ta quyết một trận tử chiến. Huyền Vũ thiên đế giống to, tại ngay từ đầu đã bị Tần Trường Phong đế kiếm chém bị thương sau còn có thể chiến đấu đến bây giờ. Đồng thời chiến lực hung mãnh, vị này thời cổ thiên đế tu vi cùng chiến lực thật là kinh người. Nếu ngay cả bị thương người cũng chấn sát không được, ta chả dám ở Thái Vô Thành đạo phía trước liền chấp hành hỏa chủng kế hoạch. Ngự cổ thiên đế thần sắc đạm mạc, hai tay hóa thành thượng thương chi thủ, trong hư không huy động, trong nháy mắt bày xuống một tòa đế trận, hướng về hư tộc còn lại ba đại đế tôn chấn áp tới. Xoẹt, kia phía trước đã bị Thạch Hạo chém bị thương hư tộc đế cổ tiên đế chịu đại trận này bao một cái, lại bị chém xuống đầu lâu, trực tiếp bị chấn sát. Thi hài tại trận quang biến thành đế hỏa bên trong bị đốt cháy. Người đời kinh hãi, thế mới biết ngự cổ thiên đế thẳng đến lúc này mới bày ra tự thân thực lực chân chính. Thượng thương hóa tiên đại trận, ngươi vậy mà đã luyện thành. Huyền Vũ thiên đế phát ra sợ hãi giống. Tòa đại trận này tại vạn năm phía trước vẫn chỉ là truyền thuyết. Một khi luyện thành, liền có thể tại bất luận cái gì địa phương cấu kết trong cõi u minh vô hình vô tướng thượng thương thiên đạo, mượn lực lượng tại đại trận bên trong hiển hóa ra một tôn thượng thương tiên đế. Lực lượng giống như thượng thương thiên đạo trên thế gian hoàn chỉnh hiển hóa. Nhưng bởi vì quá mức gian nan, rất nhiều người cũng chỉ là xem như truyền thuyết. Đồng thời hắn biết rõ, vạn năm phía trước Huyền Vũ thiên đế vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại không nghĩ rằng bây giờ hắn thật sự đã luyện thành. Đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là chính ngự cổ thiên đế át chủ bài. Lấy thượng thương thiên đạo chi lực đến cùng ẩm hư thiên đạo tranh phong. Mà thái vô thiên đế chẳng qua là kế hoạch bên ngoài thu hoạch khổng lồ mà thôi. Phốc, thượng thương đại trận ngưng tụ ra một tôn tiên đế hư ảnh. Đưa tay một mực, Huyền Vũ thiên đế thổ huyết. Sau đó một trường, đế khu lại bị đánh nát nửa bên. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Thượng thương tiên đế mạnh chấn động cổ kim. Huyền Vũ, hư tộc đế diễm ánh mắt kịch chấn. Cũng không phải là hắn cùng với Huyền Vũ thiên đế giao tình thâm hậu cỡ nào, mà là một khi Huyền Vũ thiên đế vẫn lạc, hắn tự thân cũng đem mất đi sau cùng giúp đỡ. Hạ chàng làm sao không nói mà dụ. Oanh, Thạch Hạo trở về rồi. Thừa dịp hắn hóa thiên đế thánh pháp duy trì thời gian đem đến trước cuối cùng thời gian. Hắn tế ra toàn lực, nhất cử đem đế diễm đạo khu chém làm hai nửa. Phù quang bay múa, một bên ngăn cản hắn phục hồi như cũ, một bên luyện hóa hắn huyết nhục. Trăm ngàn năm tu hành, 500.000 năm huy hoàng lừng lẫy, vì bảo đảm cửu thiên trường tồn, vạn năm chủ tính. Kết quả là cuối cùng trở về với cát bụi. Đời này làm gì, đời này làm gì a? Huyền Vũ Thiên Đế yếu ớt thở dài. Biết rõ đại thế đã mất, vô luận hư thủy chi địa bên trong thắng bại như thế nào, hắn đều không thấy được. Trước mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Ngự Cổ Thiên Đế sẽ không để hắn sống đến lúc kia. Trong lòng của hắn cũng không hối hận. Thiên đế vĩnh viễn chỉ có thành bại, mà không có đúng sai. Hắn không phải là đã thua bởi Ngự Cổ Thiên Đế, mà là đã thua bởi ngoài tất cả mọi người dự liệu Thái Vô. Nếu như cái sau chiến lực không phải cửu thiên vô địch, cho dù Ngự Cổ Thiên Đế tế ra thượng thương hóa tiên đại trận, hắn vẫn là phần thắng càng lớn một phương. Chỉ là thiên đế trong từ điển cũng không có nếu như. Đại địa trong biển máu chúng tiên vẫn lạc sau tiên huyết phóng lên tận trời, làm cho thượng thương hóa tiên đại trận trở thành một tòa huyết trận. Sau đó kia thượng thương tiên đế đạo ảnh phía trên cũng lộ ra huyết quang, dường như đã có được sinh mạng, trở nên càng thêm cường đại, cất bước hướng về phía trước, đánh đâu thắng đó. Không lâu, Huyền Vũ Thiên Đế cùng Đế Diễm tất cả đều tại màu máu đế hỏa bên trong biến mất. Di khu bị luyện hóa, làm cho thượng thương tiên đế khí tức tăng gấp bội mạnh mẽ. Mà đại trận bên trong chỉ còn lại đế sám bay xuống. Ngự Cổ Thiên Đế mặt không biểu tình. Đế khu bên trong truyền ra trước nay chưa có suy yếu khí tức. Bởi vì mở ra thượng thương hóa tiên đại trận hao phí hắn tất cả lực lượng. Bây giờ có thể làm một chuyện cuối cùng, chính là phát ra sau cùng chỉ lệnh, để thượng thương tiên đế giết vào hư thực nơi. P.S. Quả nhiên, nói chuyện không có lực lượng là có đạo lý. Đầu óc đỡ không nổi, ngày mai hoàn thành, tuyệt không ngoài ý muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.